Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1056, mất trộm bị trộm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu, ngươi bây giờ còn có tâm tình cười nha. Lý Tử Yến nhìn mang trên mặt nụ cười, một chút không đi lòng lý trí, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Đây chính là mạng người lớn hơn trời, việc lớn được không nha? Hắn lại một chút không lo lắng, vẫn còn ở nơi này cười. Thiệt là, người này lòng phải bao lớn nha. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, nhún vai một cái, có chút không quan tâm nói. Không cười, chẳng lẽ khóc sao? Người ta Tần gia người đã để mắt tới chúng ta. Dù sao không có ai nhà người Tần gia cho phép là không đi được, vậy làm sao bây giờ nha? Lý Tử Yến vẻ mặt buồn thiu, bọn họ cũng đều là người bình thường, nào có thực lực cùng những cái kia đại thần bí các gia tộc gọi nhịp nha. Ngồi vào trên ghế salon, suy nghĩ một chút nói, nếu không, ta cho Mộc Tử Hiên gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có biện pháp gì hay không giải quyết. Mộc Tử Hiên sau lưng Mộc gia là võ lâm thế gia, cùng nhà chúng ta cha còn có mấy phần giao tình, nói không chừng có thể giúp nói chuyện. Nói xong, lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại. Lý Trí vội vàng ngăn cản, nói, không cần, người Tần gia thế lực không nhỏ, người Mộc gia cũng không biết bỗng dưng vô cớ giúp, coi như hỗ trợ, vậy lại dính líu người ta, cũng không tốt, cho nên, chúng ta trước đợi một chút. Xem nói đi, dù sao Tần gia người cũng còn không có tìm tới cửa đâu không phải. Lý Tử Yến cầm điện thoại di động, cười khổ nói, các người nhà tìm tới cửa, liền trễ rồi. Lý Trí vẫn cười lắc đầu, không nóng nảy, ta có biện pháp, ngươi có biện pháp. Lý Tử Yến nhìn Lý Trí, buồn bực hỏi, ngươi có biện pháp gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên dường như. Yên tâm, ta gây ra phiền toái, liền nhất định có thể giải quyết. Lý Trí cười nói, Lý Tử Yến trắng hắn mắt, lời này tương đương với chưa nói. Ngươi, ai, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt rồi. Lý Tử Yến chu cái miệng nhỏ, ngồi ở chỗ đó có chút buồn buồn không vui. Nàng tiểu não hào phóng bây giờ đều đau. Nếu không, chúng ta đi trước ăn một chút gì? Lý Trí cười hỏi, Lý Tử Yến nhìn hắn, kêu hắn chọc cho vui vẻ hỏi, ngươi bây giờ còn có tâm tình ăn cái gì nha? Lý Trí nhún vai, cười nói, đó cũng không, người là sắt, cơm là thép, một lần không ăn đói bụng hoảng, dù sao bây giờ không có sao, không phải sao, ngoặc kép, dạ, Lý Tử Yến là bị hắn lạc quan tâm tính đánh bại. Nhắc tới, nàng cũng có chút đói. Hai người không đi ra ngoài ăn. Bọn họ ở khách sạn này, bản thân bên trong thì có nhà ăn, bữa ăn Tây món ăn Trung Quốc đều có, cho nên muốn ăn chút gì không? Lấp đầy vừa xuống bụng tử, còn không phải là nhiều chuyện khó khăn tình. Lý Trí cùng Lý Tử Yến đi nhà ăn lúc ăn cơm, người Tần gia cũng đã chạy tới thành phố Đằng. Tình huống gì? Tần gia trưởng lão Tần Phong đứng ở người trung niên trước mặt, mặt không cảm giác chất vấn. 15 tỷ tiền mặt không nói, Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng Phỉ Thúy Nguyên Thạch cơ hồ đều là tàn thứ phẩm, tiền trên căn bản là ném trong nước rót nước trôi. Cái này chuyện bên trong nếu không có quỷ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tần gia người trung niên cung kính đem sự việc đi qua đầu đuôi cùng trưởng lão Tần Phong nói một chút. Nghe xong, Tần Phong chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Lão cao, người tuổi trẻ cùng Tần gia từng có sự giao hảo oán, có hay không thăm dò lai lịch? Trưởng lão Tần Phong hỏi nhỏ. Người trung niên lắc đầu, tạm thời còn không có, bất quá đối phương bây giờ ngủ lại ở thành phố Đằng một khách sạn bên trong, người chúng ta đang ngó chừng, không có rời đi.

muốn ở 30 mấy người lớn sống trước mặt, đem chúng dọn đi, thần không biết quỷ không hay. Tần Phong cũng không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cao/son/nối/muc/nối/tiuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.